Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, người đứng xem, chương 64, người đứng xem chật trội bầy zombie, trào lên đôi hướng đường xe, đẩy ngã vốn là tán loạn cách ly đái, hướng trước quán rượu Lục Hóa Đái phóng tới. Tốc độ không nhanh, nhưng là số lượng rất nhiều. Phụng Huyện khách sạn Tẫn ở trước mắt, Tương Sơn ngậm thuốc lá, nhìn xa xa, khoảng cách không tới 200 mét, chỉ cần mình bên này không cố ý đi hấp dẫn zombie. Zombie thì sẽ không phát hiện bọn họ, dù sao bên trong quán rượu số người hẳn rất nhiều, đầu chọc quyền dùng bình nước trong nước trôi đến thân thể. Mới vừa rồi dính nước, hiện lên hôi thối, để cho hắn vô cùng chán ghét. La Bạc ở vừa uống nước, cũng hưng phấn nhìn đối diện cảnh tượng, làm một người xem, so với làm một cái người tham dự, càng thú vị. Zombie số lượng, hơi nhiều, mặc dù không có thể cùng mấy ngày trước mấy người chiến đấu so với. Nhưng là đối với bên trong quán rượu người mà nói, những thứ này zombie, có thể sẽ muốn mạng bọn họ. Sau lưng truyền tới thanh âm, Tương Sơn không cần quay đầu lại, cũng biết là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, ngươi tiếp tục đi kho bạc ngân hàng, đem kho bạc mở ra. La Bạc, ngươi đi hỗ trợ, Tương Sơn phân phó. La Bạc gật đầu một cái. Đối với Tiểu Hắc sợ hãi, trong khoảng thời gian này sống chung, đã biến mất hầu như không còn. Bây giờ mấy người đối với Tiểu Hắc cái này máy chó, trừ hiếu kỳ, còn là tò mò. Tiểu Hắc ô ô, lớn tiếng kêu, xoay người về phía sau bước đi, La Bạc cũng theo sau, soạt soạt thủy tinh vỡ nát thanh âm, liên tiếp vang lên. Tương Sơn ngưng thần nhìn, zombie đã vọt tới cửa chính quán rượu, đem cửa kính cũng đụng bề, không sai biệt lắm muốn đi ra đi. Tương Sơn nhàn nhã nhìn hết thảy các thứ này, hảo chỉnh dĩ hạ, quả thật những thứ này cùng hắn không có chút quan hệ nào. Quả nhiên, giống như hắn nghĩ, muốn, như thế, trong tửu điếm người bắt đầu lao ra, nhất bọn đàn ông vung đủ loại vũ khí, cùng zombie bắt đầu vật lộn, sẽ có người cảm thấy tại sao không rút lui, từ cửa sau chạy trốn. Quả thật, cũng có đạo lý, nhưng là dính dấp quá nhiều đồ, một là sinh hoạt cứ điểm, giống như một cái nhà an toàn, người mất đi một cái, vậy thì còn phải đi tìm. Tận thế sinh tồn vĩnh viễn là khó khăn nhất, ngươi tìm một cái an toàn điểm dừng chân rất khó, hơn nữa ngươi còn muốn đi quen thuộc nó, thích ứng nó. Thật ra thì Tương Sơn trong lòng rõ ràng, đối với tận thế tình huống, còn sống nhân loại sẽ dần dần nhận rõ, ngươi không đi đối mặt, ngươi mãi mãi cũng đạt được không sức mạnh, ngươi vĩnh viễn ở chết cùng đủ loại zombie trước mặt quái vật, đều là bị động. Hắn ý tưởng là, cái quán rượu này trong người may mắn còn sống sót trong hẳn sẽ có đầu lĩnh. Hắn hẳn rõ ràng, là trốn tránh hay lại là đối mặt có lẽ có đường sống, trốn tránh lời nói, có lẽ có thể tránh nhất thời, nhưng là vĩnh viễn tránh không đồng nhất đời. Trong đầu ý tưởng thoáng qua rồi biến mất, nhìn trước mắt lao ra người quán rượu bầy, Tương Sơn hút thuốc, phảng phất giống như xem diễn. Giống như Tương Sơn nghĩ, muốn, như thế, trốn tránh hòa diện đúng có quá nhiều lựa chọn, mỗi con đường đều là không biết, liền giống bây giờ, nếu như đám người kia không hấp dẫn đến zombie, cũng sẽ không phát sinh như vậy chuyện, không phát sinh như vậy sự tình, bọn họ cũng vĩnh viễn sẽ không có đồng thời xuất hiện. Mập mạp, ngươi cảm thấy bên kia sẽ thắng a? Tương Sơn cúi đầu nhìn một chút bên cạnh xe đầu chọc quyền. Hỏi, đầu chọc quyền đánh xích bạc, từ miệng túi móc ra thuốc lá, mới vừa đốt, nghe Tương Sơn lời nói. Nói, tam ca, cái này liền không nói được, nếu như đám người bọn họ bên trong có mấy cái giống chúng ta như vậy người biến dị. Kia có lẽ còn có thể có đánh, không có lời nói, coi trọng đoàn diệt. Tương Sơn gật đầu một cái. Đối với đầu chọc quyền cách nói, vẫn tương đối công nhận, nhân lực luôn là có hạn, mà zombie thì sẽ không mệt mỏi, sẽ không đói, trọng yếu nhất thì sẽ không có bất kỳ tâm tình tiêu cực. Mà nhân loại, ngươi nhìn bên người người từng cái ngã xuống, ngươi đầu tiên biết sợ, sẽ nhút nhát, như vậy lực lượng ngươi cùng thể lực sẽ khô kiệt, ngươi tinh khí thần trong nháy mắt sẽ điêu linh, mà zombie số lượng vĩnh viễn so với nhân loại nhiều điều kiện tiên quyết. Từng cái giống như người máy một loại không biết mệt mỏi. Người bình thường ở nắm một ít làm thô binh khí xuống. Rất khó đối mặt mấy con zombie, trừ phi có biến khác người. Tương Sơn nhìn cửa tiệm rượu lục hóa đái bên trên cùng lối đi bộ chiến đấu. Nồng nhiệt, đám người cùng zombie vật lộn có chút hỗn loạn, vũ khí tàn không kém đủ. Đưa đến có vài người nắm dao phay có vài người nắm ống thép cùng bổng câu tốt. Dao phay có lẽ đối với, đúng, zombie có chút uy hiếp, mà ống thép cùng bổng câu tốt ở những người bình thường này trong tay. Quả thật liền có chút không đáng chú ý. Nhìn có người dùng bổng câu tốt đánh ngã zombie, nhưng là không lâu lắm, zombie đứng dậy tiếp tục nhào tới. Đối với trên người tổn thất, zombie hoàn toàn không sẽ để ý, lúc này liền nhìn ra có súng chỗ tốt, không có súng lời nói. Có đem vũ khí tốt, cũng rất trọng yếu, đầu chọc quyền lầm bầm lầu bầu nói, tay phải nắm thật chặt bát hoang vỏ đao. Tương Sơn nghe cười cười, quả thật. Tận thế mọi người thiếu thức ăn nguồn nước cùng đủ loại vật liệu dưới tình huống. Thật ra thì còn thiếu đối ứng với nhau vũ khí. Coi như ngươi lựa chọn đối mặt zombie, nhưng là ngươi thiếu sót vũ khí cùng đả kích đồ dùng biểu diễn. Đây đúng là vô cùng làm người nhức đầu. Nhìn hỗn loạn đám người, Tương Sơn bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái. Thật giống như thấy cái gì thú vị đồ vật. Trong đám người một người mặc áo lót, vóc dáng tương đối cao, khổ người tương đối lớn nam nhân, đưa tới Tương Sơn hứng thú. Nam nhân này liếc mắt là có thể thấy, bởi vì hắn vóc người so với người khác cũng phải lớn hơn một tấc. Giống như trong phòng thể hình tráng hán, lộ ra rất cường tráng. Lúc này hắn cầm trong tay một thanh dao phay, một cước đá văng trước người zombie, kéo qua một người thanh niên. Sau đó một đao chém vào zombie trên đầu, lực lượng rất không tồi, Tương Sơn có thể thấy zombie nửa cái đầu bị hắn lột bỏ. Bề ngoài như có chút giống như là trải qua dị hóa dáng vẻ. Cẩn thận nhìn lại, nam tử giống giận hướng zombie chất nhào tới, hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới zombie đối với hắn tổn thương. Trong tay dao phay vung, không ngừng có zombie ngã xuống đất. Cái này làm cho Tương Sơn càng khẳng định nam nhân này chắc cũng là dị hóa người. Loại lực lượng này lực bộc phát thể lực, nhân loại bình thường, không thể nào nắm giữ. Mập mạp, ngươi và so với hắn ai lợi hại? Tương Sơn nhìn trước mắt chiến đấu, ngoài miệng cười nói, đầu chọc quyền lăng xuống, liền vội vàng khinh thường nói. Tam ca, ngươi là đùa, loại hóa sắc này. Ta không biến thân cũng có thể tùy tiện ngược hắn. Ha ha, Tương Sơn cười gật đầu một cái. Quả thật hắn coi thường đầu chọc quyền dị hóa biến thân. Trở nên lớn sau đầu chọc quyền. Quả thật cũng là một người hình hung thú. Vọt vào zombie chất nam tử. Rất nhanh thì bị zombie vây lại. Người bên cạnh bấy, nghĩ, muốn, đi vào hỗ trợ. Chung quy lại là xông vào không nổi. Zombie hay lại là quá nhiều. Tương Sơn hiếu kỳ nhìn quanh. Trong lòng của hắn ở hy vọng người đàn ông này cũng sẽ hướng đầu chọc quyền cùng Ninh Giang như vậy. Dị hóa hiện ra, dù sao không thế nào trải qua sự tình, luôn là sẽ cho người hiếu kỳ. Hơn nữa Tương Sơn mình cũng ở dị biến. Hắn cũng muốn học điểm kinh nghiệm, nhưng là để cho hắn thất vọng. Từ cửa chính quán rượu nơi đột phá vọt tới nam nhân. Đánh loạn hắn mong đợi, cũng tách ra hơi đi tới bầy zombie, nam nhân mặc quần tây, áo sơ mi trắng, cuốn tay áo lên hai tay, nắm lấy một thanh khai sơn đao, trong nháy mắt, bầy zombie trở nên loạn lên, không ngừng có zombie bị hắn đánh bay ra ngoài, há, lực lượng so với vừa mới cái kia mạnh hơn, thú vị, Tương Sơn thì thầm trong miệng, nhìn nam nhân ở trong bầy tang thi xuyên xác. Trong tay đao không ngừng, rất nhanh, cửa tiệm rượu vây quanh zombie, lại bị hắn thanh trừ sạch sẽ, áo sơ mi nam tử đỡ lúc trước cường tráng nam tử. Mạo tựa như đang nói cái gì, tình cảnh tạm thời bị khống chế ở, ngươi nói bọn họ đánh thắng được đột biến hình zombie sao? Tương Sơn lại hướng đầu chọc quyền đưa ra nghi vấn. Nhìn từ gấp bội siêu thị bãi đậu xe đi về phía quán rượu mấy con zombie. Trên mặt một bộ cảm thấy hứng thú vô cùng dáng vẻ. Đầu chọc quyền nhìn mấy con chậm chạp di động zombie. Cao mày đến, đối với trải qua miêu hình zombie hắn. Đúng là một không tốt nhớ lại. Chớ nói chi là lúc đó ở quán rượu bếp sau gặp gỡ. Nhìn trước mắt kia ba con. Hai tay giống như bướu xưng một loại biến dị zombie. Đầu chọc quyền lắc đầu một cái. Rất khó đem, loại này đột biến zombie chưa thấy qua. Nhưng là miêu hình đột biến zombie ta đối mặt qua. Giống như tam ca ngươi nói. Ta cảm thấy được, phải, đột biến hình zombie đã không phải người bình thường có thể đối phó. Chúng ta như vậy dị hóa người cũng phải cẩn thận đối phó. Đây là ba cái. Rất khó, Tương Sơn xem một chút ba cái đột biến zombie. Hai tay liền lên sưng to lên lựu khối, giống như là hai cái thiết chùy như thế. Không có ngũ quan gương mặt, để cho hắn liếc mắt liền xác định là đột biến hình zombie. Trò hay liền tới, bất quá bọn hắn nếu như không giải quyết được, người nói có muốn đi lên hay không hỗ trợ. Tương Sơn có chút quần quýt nói, ôn hòa tâm tính. Để cho hắn đối với cái tràng diện này, không có gì ba động, đầu chọc quyền không có trả lời, hướng quán rượu bên kia ngã tư đường nhìn, bởi vì bên kia lại xuất hiện một đoàn zombie, hấp dẫn hắn sự chú ý, Tương Sơn cũng chú ý tới, Phụng Huyện khách sạn tọa lạc ở ngã tư đường, mà cái đường xe chạy chính là đi ngang qua Ngân Thái đi ngang qua Phụng Huyện Nam Sơn đường. Mà gấp bội siêu thị như thế ở Nam Sơn ven đường bên trên. Radio cao ốc chính là cùng Phụng Huyện khách sạn cách Nam Sơn đường nhìn nhau. Lúc này từ Nam Sơn đường ngang bên kia lối đi bộ. Một đoàn zombie gào thét vọt tới bên này. Ngưng thần nhìn một cái. Zombie trước mặt còn có mấy nam nhân nữ nhân. Ở liều mạng chạy, giống như tang gia chi khuyển. Thú vị, thú vị. Tương Sơn nhìn hết thảy các thứ này, yên lặng vừa nói, đốt thuốc lá trong tay, trò hay diễn ra, hết chương.